Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 90 Ngủ Mỹ Nhân 08. Đường Tiếu Tiếu lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, Tần Tam Cương tay run lên, thiếu chút nữa không khống chế được đem kiếm gỗ đào cấp rơi xuống. Tất cả mọi người biết Đường Tiếu Tiếu đã chết, sống sót chính là Đường Y Y, cho nên, này tự xưng Đường Tiếu Tiếu sinh hồn là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là bọn họ nhận sai người? Hiện tại nằm ở trên giường bệnh chính là Đường Tiếu Tiếu. Tô Tây Yến đồng dạng mắt hiện kinh ngạc, âm dương nhãn ở Đường Tiếu Tiếu trên người không ngừng qua lại nhìn quét. Tuy rằng nhìn qua có chút mơ hồ, hồn phách không xong, nhưng này thật là hàng thật giá thật sinh hồn, cùng lý đáng nói. Trên núi phần mộ biên nhìn thấy cái kia cũng là hàng thật giá thật lệ quỷ. Không lừa già dối trẻ, mọi người nghị luận sôi nổi. Một chốc một lát lựa chọn không dưới, Đường gia vợ chồng vây quanh chính mình nữ nhi cùng đạo sinh. Hồn kia qua lại kiểm tra, lăng là phân biệt không được ai là ai. Đường Y Y cùng Đường Tiếu Tiếu là cùng trứng song bào thai. Từ nhỏ liền ái làm giống nhau trang điểm, trên người cũng không có gì bớt. Rất khó phân biệt, Tần Tam Cương cắn răng một cái trực tiếp đem Đường Tiếu Tiếu sinh hồn đi phía trước một đứa, ý đồ làm nàng nhập thể dung hợp, chỉ cần có thể dung hợp được, nằm người nọ chỉ sợ cũng là Đường Tiếu Tiếu không thể nghi ngờ, kia sinh hồn cũng không phản kháng. Theo hắn lực độ đi phía trước phiêu, đụng phải dương bệnh thân thể sau khinh phiêu phiêu mà bị văng ra đi, sau đó nàng mắt đẹp vừa nhấc, ngầm có ý khinh thường chi sắc ngốc bê, ta đều nói qua ta là Đường Tiếu Tiếu, mọi người. Ở bọn họ thảo luận thời điểm, Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu lặng lẽ lui về phía sau hai bước. Tô Tây Yến: Ta có một cái phỏng đoán. Thôi Chiêu vớt qua hắn tay đặt ở trong lòng bàn tay nhéo nhéo. Khóe miệng mang theo một mặt đắc ý tươi cười. Hắn vì bọn họ hai ăn ý trình độ mà vui vẻ. Nếu nói vừa mới bắt đầu hắn đối Tô Tây Yến thích là một loại bản năng hỗn hợp yêu thích cảm giác. Như vậy theo thời gian trôi đi, bọn họ ở chung chi gian cái loại này ăn ý cảm giác mới là để cho hắn xa vào trong đó, linh hồn bạn. Lữ bốn chữ, không phải nói mà thôi, ta biết, sinh hồn vốn dĩ chính là hồn phách thiếu hụt không song trạng thái. Nếu chấp niệm quá sâu, là có khả năng xuất hiện loại tình huống này, kia muốn nói sao? Nói bọn họ sẽ tin sao? Thôi chưa hỏi ngược lại, hai người trao đổi một ánh mắt. Ăn ý mà ngồi xổm một bên đường người đứng xem, chờ bọn họ tranh luận xong. Đem sinh hồn phong lên chuẩn bị truyền tin hồi sư môn xem xét thời điểm. Thôi Chiêu ra tay đem sinh hồn cấp thiệt xuống dưới, của ta phủ có dưỡng hồn thiên tài địa bảo. Đặt ở ta nơi này càng thích hợp chút, hắn nói như vậy. Những người khác cảm thấy cũng là, cho nhau tiếp đón chuẩn bị tan cuộc. Chỉ có đã duỗi tay chuẩn bị mang đi sinh hồn La Dĩnh biểu tình hơi chút có chút xấu hổ. Bất quá nàng thực mau liền điều chỉnh lại đây. Như là giống như người không có việc gì rời đi thôi chiêu cùng Tô Tây Yến đi theo đường ra cha mẹ. Chờ đến không người chỗ mới kêu ở bọn họ, hai vị thỉnh chờ một lát. Đường Tiếu Tiếu thác chúng ta cấp nhị vị mang cái lời nói, Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu nàng không phải. Đường mẫu trần chờ mà nhìn qua, nàng trượng phu trên mặt cũng tràn ngập nghi hoặc này không trách bọn họ. Vừa mới thấy qua một cái tự xưng là Đường Tiếu Tiếu sinh hồn. Những người khác khả năng chỉ là nghi hoặc kỳ quái, chỉ có bọn họ vợ chồng hai là thật sự thống khổ bất kham. Chú định sẽ mất đi một cái nữ nhi, hiện tại lại liền mất đi nữ nhi là cái nào đều không làm rõ được. Dữ dội bi thảm a, Tô Tây Yến biết này rất khó giải thích. Cho nên hắn trực tiếp móc ra chính mình di động, Siri. Mở ra ghi hình, đúng vậy. Tiên sinh, một cái dùng mặt khác phương pháp đều không thể mở ra ghi hình bị mở ra. Đường Tiếu Tiếu ăn mặc váy đỏ thân ảnh thình lình liền ở mặt trên, đây là phía trước Tô Tây Yến làm. Siri lục tốt, bình thường camera không thể quay chụp lệ quỷ hình ảnh. Chỉ có đồng dạng không phải phàm vật Siri mới có thể làm được điểm này. ta muốn cho các ngươi đáp ứng ta một việc. Đường Tiếu Tiếu thanh âm cũng truyền ra tới. Đường gia cha mẹ kinh hô một tiếng. Một phen đoạt đi rồi Tô Tây Yến di động, kế tiếp sự tình khả năng sẽ làm bọn họ khổ sở. Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu ăn ý mà ly xa một chút. Tô Tây Yến, Hồng Y nữ quỷ chúng ta đến lúc đó muốn hay không đưa đi địa phủ? Thôi Chiêu, đưa a, đưa tới cửa tới công đức đương nhiên muốn thu. Tô Tây Yến, kia ngân châm đâu? Trở về lại cha. Thôi Chiêu đè thấp một chút thanh âm. Này La Dĩnh thân phận có điểm không quá giống nhau, nàng cũng không phải là mặt ngoài nói như vậy, là cái gì ngự thú tông? Nàng là từ dược cốc ra tới, dược cốc. Tô Tây Yến mờ mịt mà chớp mắt, trong đời hắn duy nhất tiếp xúc đến dược cốc cái này địa phương. Chính là Thôi Chiêu cho hắn cầu tới dược còn có hắn phía trước cống hiến ra tới nước trái cây cùng. Trái cây làm, không khoa trương nói. Ở trong lòng hắn dược cốc vốn là tương đương bệnh viện tới, dược cốc không phải xin thuốc địa. Phương, còn có trái cây viên sao? Thôi Chiêu cười kháp đem Tô Tây Yến mặt, Yến Yến ngươi ngây ngốc, dược cốc là những cái đó lão nhân kiến tạo, bên trong người đại bộ phận đều là đan sư, nhưng cũng không ngừng bọn họ, còn có rất nhiều xin thuốc người cùng người hầu, cái kia La Dĩnh là bọn họ cứu trở về tới. Nghe nói từ nhỏ bị đi lên lạc lối đan sư lấy tới thử độc. Các loại đan dược cũng chưa đem nàng cấp độc chết, ngược lại thí ra tới một cái bách độc bất xâm thân thể kia không phải khá tốt. Tô Tây Yến chụp bay hắn tay, hảo cái gì? Nếu là đổi đến trước kia, linh khí tràn đầy thời điểm, nàng có lẽ còn có thể bằng vào tu luyện sống lâu mấy năm. Nhưng là hiện tại, sợ là đã căng không nổi nữa. Thôi Chiêu hậm hực mà xoa tay, là nàng hạ độc. Tô Tây Yến hỏi, Thôi Chiêu, rất có khả năng là, đến lúc đó sẽ biết. Thôi Chiêu cầm chính mình rơi xuống vài sợi lông tóc. Tùy tay nhéo, một con đáng yêu tiểu ly hoa rơi xuống đất, ngửi ngửi không chung hương vị sau. Mấy cái nhảy lên chạy đi rồi, Tô Tây Yến nhìn xa kia hồng nhà tiểu sau lót. Trong mắt hàm chứa thật sâu khát vọng, giây tiếp theo hắn bị bóp quai hàm chuyển qua địa vị. Thôi Chiêu ánh mắt sắc bén chung còn mang theo điểm tức muốn hộc máu, ngươi đang xem cái gì đâu? Không được xem, ngươi chỉ có thể xem ta. Ngươi cùng chính ngươi ghen cái gì a? Tô Tây Yến lần thứ hai chụp bay hắn tay. Tiểu ly hoa nhiều đáng yêu a, mỗi ngày xem ngươi một thân hắc. Đều có điểm xem ghét. Thôi Chiêu nghiến răng, xem ghét đúng không? Đêm nay trở về xem hắn như thế nào thu thập hắn. Hai người nói chuyện thời gian cũng không dài. Đường gia vợ chồng thực mau liền cầm Tô Tây Yến di động lại đây. Hai người đều là vành mắt đỏ bừng, khóe mắt nước mắt còn không có làm. Đường phụ, cái này thoạt nhìn phi thường nho nhã trung niên nam tử như là nháy mắt già nua mười mấy tuổi ngược. Lại là đường mẫu tuy rằng bi thống, ánh mắt lại rất kiên định, đa tạ hai vị, tiểu thiếu nói yêu cầu chúng ta sẽ làm được ta nghe nói. Hai vị là bên kia người, nàng run rẩy thanh âm dò hỏi. Chúng ta y y dương thọ hẳn là còn chưa tẫn đi. Thôi Chiêu nói, chúng ta không thể tự tiện xem xét sổ sinh tử, bất quá lệnh ái nhìn qua không phải kia chờ phúc mỏng người, vậy là tốt rồi, đường mẫu thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, liền nói vài thanh vậy là tốt rồi, sau đó nàng kéo qua đường phụ. Hai người thế nhưng trực tiếp bùm một tiếng quỳ xuống, Tô Tây Yến cả kinh. Vội không ngừng về phía bên cạnh tránh ra, hai vị làm gì vậy đâu. Nên làm chúng ta đều sẽ làm, hai vị không cần hành này đại lễ, đường gia vợ chồng không đáp. Hai người bọn họ chính là cấp Tô Tây Yến bọn họ khái mấy cái đầu. Hai chúng ta đời này liền như vậy. Hai cái nữ nhi, phủng ở lòng bàn tay nuôi lớn, còn không có tới kịp xem các nàng kết hôn sinh con liền đã xảy ra loại sự tình này. Chúng ta này trong lòng, nhìn khóc không thành tiếng hai người, Tô Tây Yến trong lòng cũng không phải tư vị, hắn vội vàng đem người đều cấp nâng dậy tới. Khuyên nửa ngày mới làm cho bọn họ rời đi, vừa chuyển đầu lại phát hiện Thôi Chiêu vuốt cằm. Làm ra một bộ như suy tư gì bộ dáng, Tô Tây Yến nghi vấn nói. Ngươi làm sao vậy? Thôi Chiêu nhìn chằm chằm đường phụ dần dần đi xa bóng dáng. trên người hắn có mùi máu tươi, Tô Tây Yến trầm mặc không nói. Thôi Chiêu chờ một lát cúi đầu mới phát hiện hắn nhìn hắn ánh mắt phi thường kỳ quái, làm gì, ngoặc kép, người bình thường còn ái văn nhân trên người mùi máu tươi. Kia nếu là gặp gỡ các nữ sinh đặc thù thời kỳ. Tô Tây Yến sắc mặt rõ ràng mà viết ngươi cái này biến thái, 5 chữ Thôi Chiêu. Ta khứu giác nhanh nhạy trách ta lâu. Đêm đã khuya, hai người về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Tô Tây Yến tắm rửa xong từ trong phòng ra tới thời điểm. Trong phòng thế nhưng không có một bóng người, Thôi Chiêu. Vừa mới cũng không nghe thấy mở cửa thanh âm a. Người chạy tới nào, Tô Tây Yến một mặt xoa tóc một mặt hướng bên ngoài đi. Trải qua sofa thời điểm, dưới chân đột nhiên cọ quá một cái lông xù xù, Tô Tây Yến. Miêu, nộn xinh xinh mèo kêu tiếng vang lên, sofa cái bệ hạ toát ra một cái quen thuộc màu trắng đầu nhỏ tiểu bạch. Cho dù biết này có thể là Thôi Chiêu đang làm mà chuyện xấu. Tô Tây Yến vẫn là khống chế không được mà nâng lên mèo con. Đặt ở trong tay không ngừng xoa nắn, qua thôn này liền không cái này cửa hàng. Thôi Chiêu khó được nguyện ý đem biến thành hình dáng này đâu. Tô Tây Yến vui mừng mà phủng bạch mễ đến mép giường ngồi xuống. Một hiên khai chăn mới biết được cái gì kêu kinh hỉ. Một oa bất đồng nhan sắc mèo con chính oa ở hắn trong ổ chăn. Nhìn kỹ vẫn là bất đồng chủng loại cái loại này, a miêu a. Tô Tây Yến mất đi lý trí mà phi pháp mà thượng. Giây tiếp theo mèo con nháy mắt biến thành đại người sống đem hắn kéo vào trong lòng ngực, miêu đâu? Ta miêu đâu? Không có, hắc hắc hắc Thôi Chiêu cười đến phi thường thiếu tấu, xem sờ không được. Kích thích sao? Tô Tây Yến, ngoặc kép, lăn xuống ta giường, đêm đó. Kích thích một phen Thôi Chiêu rốt cuộc không được đến Tô Tây Yến hòa nhã. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng cũng là giống nhau, Đường gia vợ chồng hành động lực thực mau. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng bọn họ cũng đã mang tề nhân mã chuẩn bị lên núi. Tô Tây Yến bọn họ đi theo cùng nhau, đi theo còn có Tần Tam Cương chờ mấy cái tương đối đáng tin cậy môn phái đệ tử, những người khác bọn. Họ căn bản là lười đến đi quản. Đồng thời Tần Tam Cương bọn họ vẫn là cảm thấy bọn họ thu thập cục diện rối rắm tương đối lành. Nghề, dọc theo đường đi, Tần Tam Cương đều là một bộ muốn nói lại thôi mà bộ dáng. Nghĩ đến là rất muốn hỏi thăm rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Tô Tây Yến coi như không nhìn thấy, đồng thời còn muốn âm thầm mở ra Thôi Chiêu không ngừng duỗi lại đây không biết là chiếm tiện nghi. Vẫn là bán manh tay, bao mồ khai quan vốn dĩ đến chú ý cái thiên thời địa lợi. Đến dựa theo hạ táng người sinh thần bát tự tính toán. Nhưng là lúc này xem như trường hợp đặc biệt, mồ đều là nàng bản nhân yêu cầu khai. Có Tô Tây Yến bọn họ ở bên cạnh trấn, trực tiếp đào cũng không có việc gì, phần mộ thượng đổ bê tông xi măng bị gõ toái. Đường phụ xách theo cái sẻng một chút mà đem mồ thượng thổ cấp sạn khai, nhìn đến hắn sạn. Mà cái kia khoảng cách, Thôi Chiêu liền bắt đầu cùng Tô Tây Yến kề tai nói nhỏ, không hòa táng. Thi thể trực tiếp hạ táng, thấy, nhà có tiền chú ý liền sẽ như vậy. Không kỳ quái, Tô Tây Yến đôi mắt không rời phần mộ bốn phía. Hắn lá bùa trấn áp ở tám phương vị thượng. Nếu xảy ra chuyện có thể ở trước tiên cứu đường phụ loảng xoảng. Cái sẻng tựa hồ là đào tới rồi cái gì vật cứng. Đường phụ lau mồ hôi, vừa định tiếp tục đào, nhìn mắt chính mình dưới chân thổ địa sau hắn cả người đứng thẳng bất động ở nơi đó, đại sư. Xin hỏi này, đây là bình thường hiện tượng sao? Hố đất chung, theo cái sẻng vừa mới sạn ra cái kia khe hở, đỏ tươi chất lỏng không ngừng chảy ra. Ngắn ngủn thời gian liền tích thành một cái tiểu oa, mới mẻ máu, Thôi Chiêu thăm dò nghe nghe. Không có việc gì, tiếp tục đào đi, nga, nga, đường phụ nuốt khẩu nước miếng, cánh tay có chút phát run, nhưng vẫn là nghe lời nói mà tiếp tục đào lên, sạn ra quan tài hình dáng. Nhổ quan tài đinh, xốc lên quan tài cái, một cổ gay mũi mùi hôi thối xông vào mũi, đường mẫu đột nhiên hét lên một tiếng. Trực tiếp phác đi vào quan tài chung, một khối miễn cưỡng còn vẫn duy trì hoàn hảo nữ thi thống khổ mà cuộn tròn ở bên trong. Nàng bám vào quan tài bên cạnh, tuyệt vọng mà ngẩng lên nửa người trên, ở trong quan tài trên vách. Tràn đầy mà đều là từng đạo móng tay đào ra dấu vết, chỉ là liếc mắt một cái là có thể tưởng tượng. Mà ra tới, nàng trước khi chết là cỡ nào tuyệt vọng. Tô Tây Yến đảo chiều một ngụm khí lạnh, này tử địa cũng quá thảm đi, Đường Phụ cái sảnh rớt tới rồi trên mặt đất. Hắn bái quan tài bên cạnh đột nhiên gào khóc lên, một bên khóc một bên không ngừng đấm đánh chính mình ngực, Đường Mẫu không màng thi thể thượng vết. Bẩn, thật cẩn thận mà đem nàng nữ nhi ôm vào trong lòng ngực. Tiếng khóc bi thống một chút đều không thể so nàng trượng phu thiếu, bọn họ đều nghĩ tới một cái. Đáng sợ khả năng, Đường Tiếu Tiếu lúc trước có thể hay không là chết giả. Bọn họ sống sờ sờ nữ nhi thật vất vả hoãn quá một hơi tới. Lại phát hiện chính mình bị cất vào trong quan tài. Mặc kệ như thế nào dãy giụa đều không có người tới cứu nàng. Chỉ có thể tùy ý dưỡng khí một chút hao hết. Cuối cùng hít thở không thông mà chết, hiện trường trạng huống thật sự là quá thảm thiết. Cái loại này ra sức dãy giụa bộ dáng lệnh người lập tức liền nghĩ tới cái này khả năng tính Tô Tây. Yến vừa mới bắt đầu cũng là sửng sốt, nhưng ngay sau đó hắn liền phản ứng lại đây. Từ Đường Tiếu Tiếu tử vong đến nàng hạ táng, khẳng định có mấy ngày lâu, nàng thân chung kịch độc còn không ăn không uống bất động. Không chết phỏng chừng cũng lạnh thấu, sao có thể lại ở trong quan tài hoạt động lên, thôi chiêu đi vào hố đất. Khom lưng ở trong quan tài sờ soạng một phen, màu đen nhão dính dính đồ vật cơ hồ đầy trong quan tài bộ. Đặt ở chóp mũi vừa nghe ngược lại chỉ có một cổ nhàn nhạt tanh hôi vị, hắn xoay người. Trực tiếp từ Đường Mẫu trong tay đem thi cốt cấp đoạt ra tới. Đường Mẫu theo bản năng mà muốn ngăn, lại bị hắn cấp ngăn lại, muốn biết người nữ nhi là chuyện như thế nào đã bị cho ta lộn xộn thôi. Chiêu sách theo kia cổ thi thể, một đao liền cắt ra nàng bụng, một bụng hắc thủy, trong nước còn có rậm rạp sâu không ngừng kích động, từ thi thể thượng không ngừng cổ động làn ra tới xem. Phỏng chừng trên người nàng còn có không ít loại đồ vật này, cổ trùng. Tô Tây Yến kêu sợ hãi ra tiếng, lập tức làm những người khác đem Đường ra vợ chồng kéo đến một bên, thôi chiêu lên tiếng. Tay phải tia chớp một sao. Đem một con tưởng đánh lén hắn sâu một phen chụp bay. Kìa chỉ sâu là từ thi thể cánh tay nơi đó chui ra tới. So trên mặt đất những cái đó lớn rất nhiều, công kích tính cũng rất mạnh, hẳn là đã thành thục cổ trùng, không ngừng có sâu bị kinh động chui ra tới ý đồ tập kích bên cạnh. Người sống, thôi chiêu lộ ra một cái chán ghét biểu tình, lấy ra một lọ màu trắng không biết tên phun sương mù. Đối với mặt đất cùng thi thể chính là một đốn cuồng phun, lệnh người ngạc nhiên chính là những cái đó tung tăng nhảy nhót không ngừng ý đồ công kích người sống sâu bị phun đến lúc sau. Lập tức liền mềm hoạt mà phục bất động, Đường tiên sinh. Vì không cho cổ trùng khuếch tán, chúng ta yêu cầu thiêu hủy người nữ nhi thi thể. Thiêu đi, Đường ra vợ chồng nhìn Đường Tiếu Tiếu thi thể. Nước mắt lại rớt xuống dưới, Tiếu Tiếu nàng yêu nhất xinh đẹp. Là ta không nên đem nàng thổ táng, bên trong đen như mực lại có sâu. Nàng nên có bao nhiêu sợ hãi a, đại sư, ta cầu xin các ngươi, đem đối nữ nhi của ta xuống tay người trảo ra tới. Ra bao nhiêu tiền đều có thể. Hai người bọn họ khóc lóc lại quỳ xuống, Tô Tây Yến chạy nhanh lôi kéo Tần Tam Cương bọn họ trên đỉnh. Chính mình đi theo thôi chiêu đứng ở một bên, nhìn ngọn lửa dần dần nuốt hết thi thể, trên mặt đất sâu trải qua hỏa một thiêu, lập tức liền phát ra chi chi thanh âm, cuốn thành một vòng, viện điều dưỡng, La Dĩnh không cẩn thận đem trong tay mâm rơi xuống đất, thân thể của nàng không ngừng chịu động. Cúi đầu liền nôn ra một ngụm máu tươi, kia chỉ bị nàng trở thành đậu đậu hamster từ nàng trong túi bò ra tới. Phần lưng quỷ dị mà sưng nổi lên một khối to, nghe được thanh âm lại đây Mạnh Tử Thịnh gõ gõ cửa. Phòng, La Dĩnh, ngươi không sao chứ, không có việc gì, ta chính là nhìn đến một con tiểu trùng, không cẩn thận dọa tới rồi, ngươi tiếp tục đi vội đi, Nga, Mạnh Tử Thịnh ở cửa hơi đứng trong chốc lát. Xác định không nghe thấy mặt khác thanh âm sau mới xoay người rời đi, kỳ quái. Như thế nào cảm giác giống như có điểm lạnh? Trên trần nhà, hồng y nữ quỷ lẳng lặng mà phục ghé vào nơi đó. Hết chương.